Chương 16. Nhận bức thư. Trong ánh bình minh xám lạnh, bốn chị em thắp đèn và đọc chương sách của mình với sự nhiệt tình chưa bao giờ có. Vì giờ đây, bóng đèn của một biến cố thực sự đã ập tới. Những cuốn sách nhỏ chính là nguồn động viên, an ủi rất nhiều. Trong lúc mặc quần áo, họ thống nhất sẽ nói lời tạm biệt thật vui vẻ và đầy hy vọng, để chuyến hành trình trong lo lắng của mẹ không nặng thêm bởi nước mắt và những lời than van của họ. Mọi thứ có vẻ thật lạ lùng khi họ xuống dưới nhà. Bên ngoài tối om và yên tĩnh, bên trong sáng rực và hối hả. Ngay cả gương mặt thân thuộc của bà Hannah, nom cũng lạ lẫm khi bà tất bật trong bếp với cái mũ ngủ trên đầu. Chiếc trường lớn đã đặt ngoài phòng khách, áo choàng và mũ bonnet của mẹ đặt trên sofa và mẹ ngồi xuống cố ăn, nhưng trông xanh xao, tiều tụy vì mất ngủ và lo âu, khiến mấy chị em cảm thấy thật khó để giữ được quyết tâm. Mắt Matt đẫm lệ không ngăn được. Joe hơn một lần phải chống mặt vào cây cán bột mì. Còn hai đứa em mang vẻ thất thần, buồn rười rượi. Nỗi đau này dường như là một trải nghiệm hoàn toàn mới với bọn trẻ. Không ai nói chuyện nhiều, nhưng khi sắp đến giờ và mọi người ngồi chờ xe ngựa, bà Madge nói với các con gái đang lăn xăng quanh mình. Đứa gấp chiếc khăn san của bà, đứa vuốt cho phẳng những dải mũ bonnet, đứa xỏ đôi giày bao ngoài của bà, và đứa cài chiếc túi đi đường của bà. Các con, mẹ để các con lại cho bà Hannah chăm sóc và ông cụ Lawrence che chở. Bà Hannah rất tận tụy và người hàng xóm tốt bụng của chúng ta sẽ bảo vệ các con như bảo vệ con cháu mình. Mẹ không có gì phải lo sợ về các con. Mẹ chỉ lo các con tiếp nhận biến cố này một cách nặng nề. Đừng đau lòng và buồn phiền khi mẹ đi, hoặc nghĩ rằng các con có thể lười nhác và an ủi bản thân bằng cách lười biếng để cố quên đi. Cứ tiếp tục những công việc bình thường, vì làm việc là sự khuây khỏa hữu ích. Giữ hy vọng và giữ cho mình bận rộn, dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Hãy nhớ rằng các con không bao giờ mất cha. Vâng, thưa mẹ. Matt, hãy thận trọng trong nom các em. Có gì hãy hỏi bà Hannah, và nếu gặp rắc rối thì tìm ông cụ Lawrence. Hãy kiên nhẫn, Joe. Đừng nản lòng và làm chuyện hấp tấp. Thường xuyên viết thư cho mẹ. Hãy làm cô gái dũng cảm của mẹ, luôn giúp đỡ và động viên mọi người. Beth, hãy tự an ủi mình bằng âm nhạc và chăm chỉ làm việc nhà. Còn con, Amy, cố gắng giúp các chị, nghe lời và ở nhà thật ngoan nhé. Chúng con xin hứa, thưa mẹ. Tiếng lộc cộc của một cỗ xe đang đến gần khiến tất cả giật mình lắng nghe. Đó là giây phút khó khăn, nhưng các cô gái chịu đựng nó rất tốt. Không ai khóc, không ai chạy đi hay bật ra tiếng thổn thức, dù trái tim họ nặng trĩu khi gửi những lời nhắn yêu thương cho cha, nghĩ rằng họ trao gửi những lời này có thể đã quá muộn. Họ hôn mẹ lặng lẽ, âu yếm níu lấy bà và gắn vẫy tay thật hăng hái khi họ ra gần đến cổ xe. Lori và ông cầu đến, và anh Brooke nằm rất mạnh mẽ, thấu hiểu và ân cần, khiến các cô gái lập tức phong anh là anh hào hiệp. Tạm biệt các con. Cầu Chúa phù hộ tất cả chúng ta. Bà Max thì thầm, hôn lên những gương mặt nhỏ và vội vã bước lên xe. Khi chiếc xe lăn bánh, mặt trời xuất hiện, ngoái đầu lại, bà thấy nó chiếu sáng nhóm người đứng ở cổng như một điềm lành. Họ cũng thấy nó, vẫy tay mỉm cười, và điều cuối cùng bà trông thấy khi chiếc xe quanh ở góc đường là bốn gương mặt rạng rỡ. Đằng sau họ là người bảo vệ, ông cụ Lawrence, bà Hannah tận tâm, và Lori nhiệt thành. Mọi người tốt với chúng tôi biết bao, bà nói, quay đi và thấy điều đó hiện rõ ở vẻ đồng cảm đầy tôn trọng trên gương mặt người thanh niên trẻ. Làm sao họ cưỡng lại được? Anh Brooke đáp, nở nụ cười dễ mến khiến bà Max không thể không mỉm cười. Và như vậy, chuyến hành trình khởi đầu với những điềm lành và ánh nắng, nụ cười và những lời tích cực. Em cảm thấy như vừa có một trận động đất, Châu nói khi những người hàng xóm về nhà ăn sáng để họ nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần. Cứ như một nửa ngôi nhà đi vắng vậy, Matt buồn bã thêm vào. Beth mở miệng định nói gì đó, nhưng chỉ có thể trỏ vào một mớ bít tất dài được mạng khéo léo nằm trên bàn của mẹ, cho thấy ngay cả trong những phút vội vã cuối cùng, mẹ vẫn nghĩ và chăm lo cho họ. Chuyện nhỏ thôi, nhưng nó đi thẳng vào tim họ và bất chấp những quyết tâm phải can đảm, những cô gái òa lên khóc. Bà Hana sáng suốt để cho họ trút vời nỗi niềm, và khi cảm giác có dấu hiệu ngập lụt đến nơi, bà đến giải cứu, mang theo một ấm cà phê. Nào, các tiểu thư của tôi, mẹ các cô đã nói gì nào? Đừng đau khổ. Hãy đến đây uống một tách cà phê, sau đó bắt tay vào công việc và làm vẻ vang gia đình. Cà phê là liệu pháp thần kỳ và bà Hana thật khôn ngoan khi pha nó vào buổi sáng. Không ai cưỡng lại được những cái gật đầu thuyết phục của bà hay mùi hương mời gọi tỏa ra từ vòi ấm cà phê. Họ kéo đến bên bàn, lấy khăn tay làm khăn ăn và trong 10 phút đã tỉnh táo trở lại. Giữ gia đình và giữ cho mình bận rộn, đó là phương châm cho chúng ta. Để xem ai sẽ ghi nhớ nó tốt nhất nhé. Em sẽ đến nhà bà Max và như thường lệ. Ôi, bà sẽ thuyết giảng cho mà xem. Châu nói, nhấp một ngụm cà phê với tinh thần đang hồi phục. Chị sẽ đến nhà Kinh, dù chị thích ở nhà làm việc nhà hơn. Matt nói, ước gì đã không làm cho mắt đỏ hoe như thế. Không cần đâu, Beth và em có thể giữ cho nhà cửa tinh tươm. Amy tham gia với vẻ quan trọng. Bà Hana sẽ cho chúng em biết phải làm gì, khi các chị về nhà thì tất cả đã xong xuôi. Beth bổ sung, lấy dẻ ra cọ bồn rửa không chậm trễ. Em nghĩ sự lo lắng thật thú vị. Amy nhận xét, trầm ngâm ăn một miếng đường. Ba cô chị không nhịn được cười và cảm thấy khá hơn, dù Matt lắc đầu khi cô nhóc có thể tìm được sự khuây khỏa trong bát đường. Hình ảnh những cái bánh kẹp khiến Châu trầm xuống trở lại. Và khi hai chị em lên đường đi làm, họ buồn bã nhìn vào khung cửa sổ, nơi họ đã quen thấy gương mặt của mẹ. Nó không còn nữa, nhưng Beth đã nhớ thủ tục nhỏ này, và em ở đó gật đầu với họ như một cô búp bê má hồng. Đúng là Beth của chị, Châu nói, vẫy vẫy mũ với gương mặt cảm kích. Tạm biệt Maggie, em hy vọng hôm nay nhà Kinh sẽ không khắc nghiệt. Đừng dây dứt về cha, cô bé nói thêm khi họ tạm biệt nhau. Và chị hy vọng bà bác Marge sẽ không ca cẩm. Tóc em trông hợp đấy, rất cá tính và ưa nhìn. Matt đáp lại, cố không mỉm cười trước cái đầu xoăn tít, nhìn nhỏ bé một cách khôi hài trên đôi vai đứa em gái cao nghèo. Đó là niềm an ủi duy nhất của em. Và chạm tay vào mũ theo phong cách của Lori. Joe quay đi, cảm thấy mình như con cừu bị xén lông trong một ngày lạnh giá. Nhận tin tức từ cha làm yên lòng các cô gái. Vì cho dù ốm nặng, sự có mặt của mẹ chính là người y tá tốt nhất và tận tình nhất đã khiến bệnh tình của ông thuyên giảm nhiều. Hàng ngày, anh Brooke đều thông báo tình hình. Và với cương vị là chủ gia đình, Matt nhất định phải đọc tất cả thư. Chúng trở nên tươi sáng hơn khi một tuần qua đi. Ban đầu, mọi người háo hức viết. Những phong bì dày cộm được cẩn thận bỏ vào hòm thư bởi người này hoặc người khác trong bốn chị em, những người rất coi trọng việc trao đổi thư từ với Washington. Ở một trong những bưu kiện chứa những bức thư đặc sắc của họ, chúng ta tưởng tượng rằng sẽ lấy trộm một bức và đọc nó. Mẹ thân yêu của con, không thể nào diễn tả được niềm vui mừng mà chúng con có được từ lá thư vừa rồi của mẹ. Tin ấy tốt lành quá, khiến chúng con vừa cười vừa khóc với nó. Anh Brooke thật tốt bụng, và may mắn làm sao khi công việc của ông cụ Lawrence giữ anh ấy ở gần mẹ lâu như vậy, vì anh ấy giúp cho cha và mẹ được bao nhiêu. Các em giỏi lắm, Joe giúp con khâu vá và đòi làm tất cả những việc nặng nhọc. Con còn sợ con bé có thể bị quá sức nếu như không biết cơn đạo đức của con bé sẽ không kéo dài được lâu. Bé làm việc tăm tắp như một chiếc đồng hồ và không bao giờ quên những gì mẹ dặn. Con bé đau lòng vì cha, trầm lặng cả ngày trừ những lúc ở bên cây đàn. Amy làm con bận tâm nhất. Nó tự chải đầu, buộc tóc. Con đang dạy em thù khuyết và mạng bí tất. Nó hết sức cố gắng và con biết mẹ sẽ vui với sự tiến bộ của em nó khi mẹ về. Ông cụ Lawrence trông chừng chúng con như một bà gà mái già. Theo lời Joe, bà Lori đúng là láng giềng thân cận. Cậu ấy và Joe giúp chúng con được vui vẻ. Vì có những lúc chúng con trở nên chán nản, cảm thấy mình như trẻ mồ côi vì mẹ ở xa quá. Bà Hana là một bà tiên, bà không câu có một chút nào, bà luôn gọi con là cô Margaret, nghe thật trịnh trọng, đối xử với con một cách lễ độ. Chúng con đều khỏe mạnh và bận rộn, nhưng ngày đêm chúng con mong ngóng mẹ trở về. Cho con gửi tình yêu thương tha thiết tới cha, và hãy tin con. Bao giờ mẹ... Matt. Bức thư này viết trên giấy thơm, khá là tương phản với bức thư tiếp theo, được viết ngoáy trên một tờ giấy mỏng to bản lạ hoắc, tô điểm bằng những vết gạch xóa, những nét vẽ bay bướm và những chữ cái vuốt đuôi. Mẹ yêu quý, nhiệt liệt chúc mừng cha thân yêu. Anh Brooke quả là một người tốt khi gửi điện báo cho chúng con ngay khi cha đã đỡ. Khi thư đến, con liền chạy ù lên gác mái, cố cảm ơn Chúa đã thật nhân từ với chúng ta. Nhưng con chỉ biết khóc và lắp bắp. Con rất mừng, con rất mừng. Không biết như thế có được coi là lời cầu nguyện hợp lệ không? Vì trong tim con tràn đầy lòng biết ơn. Chúng con có những khoảng thời gian vui vẻ, giờ đây con có thể tận hưởng chúng, vì tất cả mọi người đều vô cùng tốt, giống như đang sống trong một tổ chim cu gáy vậy. Mẹ sẽ cười khi thấy Matt chủ trì bàn ăn và cố bắt chước mẹ. Càng ngày chị ấy càng xinh, đôi lúc con còn phải lòng chị ấy. Hai đứa nhóc là những thiên thần thật sự. Còn con? À, con là Joe, và sẽ chẳng bao giờ là cái gì khác. Ồ, con phải kể với mẹ là con đã suýt cãi nhau với Lori. Con nói thẳng ý nghĩ của mình về một việc vặt vãnh vớ vẩn, và cậu ấy tự ái. Con đúng, chỉ là không biết cách nói thôi. Cậu ấy hầm hầm bỏ về nhà, tuyên bố sẽ không sang đây nữa cho đến khi con xin lỗi. Con bảo sẽ không xin lỗi và nổi nóng suốt cả ngày. Con cảm thấy tồi tệ và rất muốn có mẹ ở đây. Cả Lori và con đều đầy kiêu hãnh, rất khó để nói lời xin lỗi. Nhưng con đã nghĩ cậu ấy sẽ sang đây, vì con đúng. Cậu ấy không sang, và đến tối con nhớ lời mẹ đã nói khi Amy ngã xuống sông. Con đọc cuốn sách nhỏ của mình, cảm thấy khá hơn và quyết định không để cơn tức giận kéo dài. Con chạy sang định xin lỗi Lori. Con gặp cậu ấy trước cổng, cũng đang chạy sang làm điều tương tự. Hai chúng con phì cười, xin lỗi nhau và cảm thấy vui vẻ thoải mái trở lại. Hôm qua con có làm một bài thơ trong lúc giúp bà Hannah giặt quần áo, vì cha thích những thứ vớ vẩn do con sáng tác. Con chép nó vào đây để cha đọc cho vui. Con gửi cho cha cái ôm thấm thiết nhất và hôn mẹ chục lần vì... Châu lộn xộn. Một bài hát từ nước xà phòng. Là nữ hoàng chầu giặt, tôi ca hát. Trong lúc bọt trắng nổi bồng bềnh, hết giặt, giũ, rồi lại vắt, và ép quần áo cho đến khô, rồi phơi ra ngoài trời, đùng đưa trong nắng ấm. Ước gì chúng ta có thể giặt trái tim và tâm hồn, cho sạch những vết bẩn tuần qua, và để nước cùng không khí làm nên phép màu, khiến ta được trong veo như chúng. Rồi trên trái đất sẽ có một ngày giặt giũ huy hoàng, một cuộc đời có ích, là có hoa dại nở dọc đường. Sự bận rộn không cho ta nghĩ đến nỗi đau hay quan tâm âu sầu, và những ý nghĩ lo âu có thể bị quét sạch khi chúng ta can đảm cầm chổi lên. Tôi vui mừng vì được giao nhiệm vụ để ngày ngày làm việc chuyên cần, vì nó đem đến sức khỏe và niềm tin hy vọng, và tôi biết vui vẻ hát lên. Đầu mi có thể nghĩ, tim mi có thể cảm, nhưng tay mi phải làm việc hăng say. Mẹ yêu quý, chỉ có một ít chỗ cho con gửi tình yêu thương và những bông hoa băng xê ép khô từ gốc cây cậu đã giữ an toàn trong nhà cho cha ngắm. Con đọc sách vào mỗi buổi sáng, cố gắng chăm ngoan cả ngày và tự hát để hòa cùng giai điệu của cha. Giờ con không thể hát vùng đất thiên đường được nữa, nó làm con muốn khóc. Amy muốn có chỗ còn lại của trang giấy nên con phải dừng ở đây. Con không quên đậy nắp những thùng đựng, hàng ngày con đều lên dây đồng hồ và thông khí các phòng. Hãy hôn lên má cha ở chỗ mà cha bảo dành cho con. Ôi, mẹ hãy nhanh về. Bét bé nhỏ. Mẹ thân ái. Chú thích. Amy thường phát âm và viết sai chính tả, cũng như thích thêm một số từ tiếng Pháp trong khi nói chuyện. Trong thư gửi mẹ, cô bé cũng lặp lại những sai sót đáng yêu đó. Hết chú thích. Mẹ thân ái, chúng con vẫn khỏe. Con làm bài tập luôn luôn và không bao giờ làm chứng cho các chị. Mẹ bảo con hay nói ngược nên con viết cả hai chữ và mẹ có thể chọn cái đúng nhất. Matt là niềm an ủi lớn với con và cho con ăn nước quả mỗi tối và bữa trà. Nó rất tốt cho con. Châu nói vì nó khiến tính tình con dễ thương. Dory không tôn trọng con như anh ấy phải thế vì giờ con sắp lớn rồi. Anh ấy gọi con là nhóc và làm con tổn thương bằng cách nói tiếng Pháp với con thật nhanh khi con nói merci hay bonjour giống như Hattie King. Hai ống tay chiếc váy xanh của con bị rách hết và Matt đã thay hai ống tay mới, nhưng nguyên mặt trước bị lỗi và chúng xanh hơn chiếc váy. Con cảm thấy rất tệ, nhưng không buồn vì con chịu đựng phiền muộn rất tốt. Nhưng con mong bà Hannah hồ nhiều bột hơn vào những cái váy yếm của con và nấu bột kiều mạch hàng ngày. Bà ấy không thể làm thế sao? Con đặt dấu chấm hỏi thế có đúng không? Matt nói dấu câu và chính tả của con quá kém và con thấy xấu hổ. Nhưng chao ôi, còn có bao nhiêu việc phải làm. Con không thể dừng lại. Tạm biệt mẹ. Con gửi muôn vàng tình yêu tới papa. Con gái thương yêu của mẹ. Amy Curtis March. Gửi bà March. Tôi chỉ viết mấy dòng để báo rằng chúng tôi vẫn khỏe. Các cô gái thông minh và năng động. Cô mẹ sẽ trở thành một bà nội trợ đảm đang. Cô ấy có năng khiếu về mặt đó và làm mọi việc cứ thoăn thoắt. Châu thì cứ ào ào làm tới. Cô ấy không dừng lại để tính toán trước gì cả. Và ta không bao giờ biết được cô ấy sẽ làm ra chuyện gì. Cô ấy giặt một chậu quần áo hôm thứ hai, nhưng cô ấy hồ cứng chúng trước khi vắt và nhuộm xanh một cái áo vải trúc bâu màu hồng, làm tôi cười muốn ná thở. Beth là cô bé ngoan nhất, một phụ tá đắc lực của tôi, rất cặn cờ và đáng tin cậy. Cô bé muốn học mọi thứ và đi chợ thành thạo hơn tuổi. Có tôi giúp nên tính toán sổ sách cũng giỏi. Đến giờ chúng tôi sống rất tiết kiệm. Tôi cho các cô uống cà phê chỉ một lần trong tuần theo mong muốn của bà và ăn uống đơn giản, lành mạnh. Amy chấp hành tốt không than vãn, mặc những bộ quần áo tốt nhất và ăn đồ ngọt. Cậu Lori vẫn nghịch phá như mọi khi, làm nhà cửa lanh tanh bành. Nhưng cậu ấy khiến tinh thần của các cô gái phấn khởi nên tôi để họ tự tung tự tác. Ông cụ gửi sang bao nhiêu thứ, thật khó xử, nhưng tôi làm gì có quyền để từ chối chứ. Cái bánh mì của tôi phồng lên rồi, không có thời gian hàn huyên nữa. Tôi gửi tới ông March niềm kính trọng và mong ông sớm khỏi bệnh viêm phổi. Chào bà, Hannah Millett. Gửi y tá trưởng bệnh viện số 2. Ở Rappahannock, tất cả đều bình yên. Quân lính đều khỏe mạnh. Bộ phận quân nhu được tổ chức tốt, đội vệ binh địa phương dưới quyền đại tá Teddy luôn túc trực. Tướng Lawrence tổng chỉ huy tổng duyệt quân đội hàng ngày. Sĩ quân hậu cần Millet giữ gìn trật tự trong doanh trại và thiếu tá Lyon làm nhiệm vụ canh gác ban đêm. 24 phát súng chào đã được bắn khi nhận được tin tốt từ Washington và một buổi diễu hành biểu dương lực lượng được tổ chức tại sở chỉ huy. Tổng chỉ huy gửi những lời chúc tốt đẹp nhất. Ở đó, ông đã nồng nhiệt tham gia đại tá Teddy. Gửi cô March. Các cô bé đều mạnh giỏi. Beth và thằng cháu tôi báo cáo tình hình mỗi ngày. Bà Hannah là một gia nhân mẫu mực và bảo vệ cháu Matt xinh đẹp như một con rồng. Thật mừng là thời tiết luôn đẹp. Tôi hy vọng Brooke giúp ích được cho cô. Và nếu chi tiêu vượt quá dự tính của cô thì cứ tìm đến tôi. Đừng để chồng cô thiếu thốn thứ gì. Ơn Chúa là anh ấy đang hồi phục. Người bạn thân thiết luôn sẵn lòng phục vụ cô, James Lawrence. Chương 17. Niềm tin bé bỏng. Trong một tuần, độ quyết tâm trong ngôi nhà cũ tưởng chừng tràn cả ra ngoài. Thật kỳ diệu, dường như ai nấy đều trong tâm trạng bay bổng, sự quên mình trở thành trào lưu. Khi nỗi lo lắng ban đầu về cha vơi đi, các cô gái tự nhiên nới lỏng một chút những nỗ lực đáng ca ngợi của mình và bắt đầu rời vào những lề lối cũ. Họ không quên phương châm của mình, nhưng họ hy vọng và giữ bản thân bận rộn dường như dễ dãi hơn. Và sau đợt huy động năng lượng tối đa như thế, họ cảm thấy đáng được hưởng một kỳ nghỉ cho bỏ những nỗ lực. Joe bị cảm lạnh do lơ là, không che đủ ấm cho cái đầu mới, và được lệnh phải ở nhà cho đến khi khỏi ốm, vì bà bác Mudge không thích nghe người khác đọc sách mà cứ sụt sịt nước mũi. Joe thích điều này, và sau một đợt lục lọi tanh bành từ gác mái xuống tầng hầm, cô liền nằm trên sofa để chữa ốm bằng thuốc arsenicum và một đống sách. Amy nhận thấy làm việc nhà và sáng tạo nghệ thuật không hợp nhau cho lắm, liền quay về với những cái bánh sô-cô-la của mình. Matt ngày ngày đi dạy và khâu vá, hoặc nghĩ là mình khâu vá ở nhà, nhưng phần lớn thời gian dùng để viết những lá thư dài cho mẹ hoặc đọc đi đọc lại những tin báo từ Washington. Bét vẫn duy trì như cũ, chỉ hơi xa và buồn bã hoặc lơ đễnh. Mọi công việc nhỏ hàng ngày đều được hoàn thành chu đáo, và em làm luôn phần của các chị vì chúng bị chểnh mảng. Ngôi nhà giống như một chiếc đồng hồ mà quả lắc đi vắng. Mỗi khi tim em trở nên nặng trĩu vì nhớ mẹ hoặc lo cho cha, em lại chui vào một cái tủ nào đó, giấu mặt vào những nếp vải của những chiếc áo cũ thân thương, thổn thức khe khẽ và lặng lẽ cầu nguyện. Không ai biết điều gì vực em dậy sau những lúc trầm lặng, nhưng mọi người đều thấy Beth thật dễ thương, ân cần và hình thành thói quen tìm đến em để được an ủi và nghe những lời khuyên cho những vấn đề nhỏ của mình. Tất cả không hề hay biết trải nghiệm này là một phép thử cho tính cách, và khi sự hăng hái ban đầu đã qua, họ cảm thấy mình đã làm tốt và xứng đáng được khen ngợi. Đúng là như vậy, nhưng sai lầm của họ là dần dần không làm tốt nữa, và họ nhận ra bài học này sau rất nhiều lo lắng và ân hận. Matt, em mong chị đi thăm gia đình Hummel. Chị biết là mẹ đã dặn chúng ta đừng quên họ mà. Beth nói, 10 ngày sau khi bà Mudge rời đi. Chiều nay chị quá mệt không đi được. Matt đáp, đung đưa người thư giãn trong lúc khâu. Chị không thể đi sao, Joe? Beth hỏi. Quá sóng gió đối với cơn cảm lạnh của chị. Em tưởng nó gần khỏi rồi. Nó khỏi cho chị đi chơi với Lori thôi. Nhưng không đủ để đi tới nhà Hummel. Joe nói, cười to, nhưng có vẻ hơi xấu hổ vì sự bất nhất của mình. Sao em không tự đi đi? Matt hỏi. Em vẫn đi hàng ngày, nhưng đứa bé bị ốm và em không biết làm thế nào. Cô Hummel phải đi làm và Lodgen chăm nó, nhưng nó ngày càng ốm nặng. Em nghĩ chị hoặc bà Hannah phải đi một chuyến. Beth nói nồng nhiệt và Matt hứa sẽ đi vào ngày mai. Bảo bà Hannah chuẩn bị một ít thịt hầm và mang nó theo, không khí trong lành sẽ tốt cho em đấy. Joe nói, áy náy bổ sung. Chị sẽ đi, nhưng chị muốn viết cho xong câu chuyện. Đầu em đau và em thấy mệt, nên em nghĩ có thể một trong hai chị sẽ đi. Beth nói. Amy sắp về rồi, còn bé sẽ đi thay chúng ta. Matt đề xuất. Thế là Beth nằm xuống sofa. Những người khác quay về với công việc của mình và gia đình Hummel bị quên lãng. Một giờ trôi qua, chẳng thấy Amy đâu. Matt về phòng mặc thử chiếc váy mới. Joe chìm đắm trong câu chuyện của mình và bà Hannah có vẻ ngủ gật trước bếp lò. Trong khi đó, Beth lặng lẽ đội mũ trùm, cho vào giỏ những món đồ linh tinh làm quà cho bọn trẻ và bước ra ngoài trời lạnh lẽo với cái đầu nặng trịch và nét đau buồn trong đôi mắt ốm mệt. Rất muộn em mới trở về và không ai nhìn thấy em đi lên cầu thang nhốt mình vào phòng của mẹ. Nửa tiếng sau, Joe đến tủ của mẹ tìm thứ gì đó. Và thấy Beth bé nhỏ ngồi trên tủ thuốc, trông rất suy sụp với đôi mắt đỏ hoe và cầm trên tay chai lông não. Trời đất ơi, có chuyện gì vậy? Joe kêu lên khi Beth đưa tay ra như thể ngăn lại và hỏi nhanh. Chị từng bị sốt ban đỏ phải không? Mấy năm trước rồi, bị cùng với Matt. Sao thế? Vậy em sẽ nói với chị. Ôi Joe, đứa bé chết rồi. Đứa bé nào? Con của cô Hummel. Nó đã chết trên tay em trước khi cô ấy về nhà. Beth nói trong tiếng thổn thức. Em tội nghiệp của chị, hẳn là đáng sợ với em lắm. Đáng lẽ chị phải đi mới đúng. Joe nói, ôm lấy em khi cô bé ngồi xuống chiếc ghế bành của mẹ với gương mặt hối hận. Không đáng sợ đâu, Joe. Chị rất buồn thôi. Em đã thấy ngay là nó ốm nặng hơn Nhưng Lottchen nói mẹ nó đã đi tìm một bác sĩ, nên em bế đứa bé và để Lottie nghỉ. Nó dường như thiêu thiêu ngủ, nhưng đột nhiên nó kêu lên một tiếng và rung mình, rồi nằm im bất động. Em cố làm ấm bàn chân nó, Lottie cho nó uống sữa, nhưng nó không nhúc nhích và em biết nó đã chết. Đừng khóc nữa, em đã làm gì? Em chỉ ngồi ôm nó cho đến khi cô Hummel trở về cùng với bác sĩ. Ông ấy nói nó đã chết và nhìn Heinrich với Mina. Hai đứa bị đau họng. Sốt ban đỏ. Bà phải gọi tôi sớm hơn chứ. Ông ấy cắt cổng. Cô Hummel bảo rằng cô ấy nghèo và đã cố gắng tự chữa trị cho đứa bé. Nhưng giờ đã quá muộn. Cô ấy chỉ có thể nhờ ông nhón tay làm phúc cứu những đứa kia. Ông ấy liền mỉm cười và trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng không khí vẫn rất buồn. Và em khóc cùng với họ cho đến lúc ông ấy bỗng quay lại. Bảo em hãy về nhà và uống ngay cà dược. Nếu không em sẽ bị sốt. Không, sẽ không có chuyện đó đâu. Joe kêu lên, ôm chặt lấy Beth với ánh mắt sợ hãi. Ôi, Beth, nếu em bị ốm, chị không bao giờ có thể tha thứ cho mình. Chúng ta biết làm gì đây? Chị đừng sợ. Em nghĩ em sẽ không bị nặng đâu. Em đã đọc trong sách của mẹ và thấy rằng nó bắt đầu với triệu chứng đau đầu, đau họng và những cảm xúc khác thường giống như của em, nên em đã uống một ít cà dược và cảm thấy khá hơn rồi. Beth nói, đặt hai bàn tay lạnh ngắt lên vầng trán nóng rực và cố tỏ ra bình thường. Giả như mẹ có ở nhà. Joe ao ước, chộp lấy cuốn sách và cảm thấy Washington sao mà xa vời vợi. Cô bé đọc một trang. Nhìn vào bếp, sờ đầu em, xem họng em, sau đó ủ rũ nói. Ngày nào em cũng thăm đứa bé trong suốt hơn một tuần qua và ở cạnh những đứa khác sắp phát bệnh, nên chị sợ rằng em sẽ bị lây. Bếp ạ, chị sẽ gọi bà Hannah, bà ấy biết mọi thứ về bệnh tật. Đừng để Amy đến, nó chưa mắc bao giờ và em không muốn lây cho nó. Chị và Matt sẽ không bị lại nữa, đúng không? Bếp lo lắng hỏi. Chị đoán là không. Nếu chị bị thì cũng đừng bận tâm. Đáng đời chị còn lợn ích kỷ khi để em đi một mình. Còn mình thì ở nhà viết nhăn viết cuội. Trâu lẩm bẩm khi đi hỏi bà Hannah. Con người tốt bụng ấy tỉnh ngay trong phút chốc và nắm quyền chỉ huy. Cam đoan rằng không cần phải lo lắng. Người nào mà chẳng bị sốt ban đỏ. Và nếu chữa trị tích cực thì chẳng ai chết cả. Toàn những cái Joe tin tưởng và nhẹ nhõm hẳn đi khi họ lên gọi Matt. Giờ tôi sẽ nói với các cô chúng ta phải làm gì? Bà Hannah nói sau khi đã khám và hỏi chuyện Beth. Chúng ta sẽ đi gọi bác sĩ Ban, chỉ để xem cô ấy thế nào thôi. Bà thấy rằng chúng ta đã đúng. Sau đó chúng ta sẽ gửi Amy sang nhà bà bác Matt một thời gian ngắn để tránh cho cô bé bị lây. Một trong hai cô có thể ở nhà và chơi với Beth trong một hoặc hai ngày. Tất nhiên chị sẽ ở nhà, chị là chị cả. Matt mở đầu với vẻ lo lắng và ân hận. Em sẽ ở nhà vì tại em mà Beth bị ốm. Em đã nói với mẹ sẽ làm những việc này, vậy mà em không làm. Joe nói quả quyết. Cô sẽ chọn ai, Beth? Chỉ cần một người là đủ. Bà Hannah hỏi. Joe ạ. Và Beth ngã đầu vào cô chị với vẻ thỏa mãn. Điều đó giải quyết dứt điểm vấn đề. Chị sẽ đi nói với Amy. Matt nói, cảm thấy hơi tổn thương. Song về cơ bản là nhẹ nhõm. Vì cô không thích việc chăm sóc người bệnh. Còn Joe thì khác. Amy kịch liệt phản đối và hùng hồn tuyên bố nó thà bị sốt còn hơn đến chỗ bà bác Matt. Matt giải thích, năn nỉ và ra lệnh. Tất cả đều vô hiệu. Amy cương quyết không đi và Matt hết cách phải đi hỏi bà Hannah nên làm thế nào. Trước khi cô quay lại, Lori bước vào phòng khách và thấy Amy đang sụt sùi, đầu vùi trong đệm ghế sofa. Con bé kể đầu đưa câu chuyện, trông chờ được an ủi. Nhưng Lori chỉ đút tay vào túi và đi đi lại lại quanh phòng, huýt sáo khe khẽ, lông mày chau lại suy nghĩ. Sau đó cô ngồi xuống cạnh nó và nói bằng tông giọng vỗ về nhất. Giờ em hãy là một cô bé hiểu chuyện và làm theo lời họ. Không, đừng khóc, mà hãy nghe kế hoạch hay ho của anh đây này. Em cứ sang nhà bà bác Matt và anh sẽ đến đưa em đi chơi hàng ngày. cưỡi ngựa hoặc dạo bộ. Chúng ta sẽ có khoảng thời gian lý thú. Như thế chẳng tốt hơn là ủ rũ ở đây sao? Em không muốn bị tống đi, cứ như em là kẻ ngán đường. Amy nói bằng giọng tổn thương. Làm gì có chuyện đó? Đấy là để giữ cho em khỏe mạnh. Em không muốn bị ốm, đúng không nào? Không, chắc chắn là em không muốn. Nhưng em tin mình sẽ bị ốm vì em đã ở với bác suốt. Đó chính là lý do em phải chuyển đi ngay lập tức, để em có thể thoát khỏi nó. Thay đổi không khí và sự chăm sóc sẽ giữ cho em khỏe mạnh. Và nếu không khỏe hoàn toàn, em sẽ bị sốt nhẹ hơn. Anh khuyên em hãy đi càng sớm càng tốt, vì sốt ban đỏ không phải trò đùa đâu, cô gái ạ. Nhưng ở nhà bà bác Mitch chán lắm, và bà ấy cấm cậu. Amy nói, nòm khá sợ hãi. Sẽ không chán vì mỗi ngày anh sẽ đến thông báo cho em về tình hình của bác và đưa em đi chơi. Bà lão ấy thích anh và anh sẽ tỏ ra thật dễ thương với bà để bà không chê trách dù chúng ta có làm gì. Anh sẽ đưa em đi chơi bằng cỗ xe ngựa với Phất chứ? Hứa danh dự với tư cách một quý ông. Bà ngày nào cũng đến. Xem anh có dám không đến không? Bà đưa em về ngay khi bé đã khỏi bệnh. Ngay lập tức. Bà đi đến rạp hát. Một tá rạp hát nếu có thể. Vậy thì em nghĩ em sẽ đi. Amy nói ngập ngừng. Ngoan lắm. Gọi Matt đi, bảo chị ấy là em bằng lòng. Rory nói với cái bộ vai khen ngợi khiến Amy khó chịu hơn cả việc bằng lòng. Matt và Joe chạy xuống chứng kiến phép màu vừa xảy ra. Bà Amy cảm thấy vô cùng cao cả và quên mình, hứa sẽ đi nếu như bác sĩ nói Beth có thể bị ốm. Cô bé thế nào rồi? Lori hỏi, vì Beth là bé cưng của cậu và cậu cảm thấy lo lắng cho em hơn mức cậu muốn thể hiện. Con bé đang nằm trên giường của mẹ, đã đỡ hơn. Cái chết của đứa bé tác động mạnh đến nó, nhưng tôi dám chắc nó chỉ bị cảm lạnh thôi. Bà Hannah cũng nghĩ vậy, nhưng bà ấy có vẻ lo lắng. Điều đó khiến tôi sốt ruột. Matt trả lời. Cuộc sống thật gian khó. Joe nói, vò đầu một cách bực bội. Tai họa này chưa qua, tai họa khác đã tới. Dường như chẳng có gì để bám víu khi mẹ đi vắng. Tôi hoàn toàn mất phương hướng. Đừng có biến mình thành con nhím, không hợp đâu. Vuốt lại tóc đi, Joe, và nói xem tớ có cần gửi điện cho mẹ cậu hay làm gì không? Lori hỏi, cậu không bao giờ chấp nhận được tổn thất về nhan sắc của bạn mình. Đó chính là điều tôi lo nghĩ, Matt nói. Tôi nghĩ chúng ta phải nói với mẹ nếu bé thật sự ốm. Nhưng bà Hannah phản đối vì mẹ không thể để cha một mình, nói ra chỉ khiến họ lo lắng. Bé sẽ không ốm lâu đâu. Với lại bà Hannah biết phải làm gì, và mẹ đã dặn chúng tôi nên tôn trọng ý kiến của bà, nên tôi nghĩ chúng tôi phải nghe theo thôi. Nhưng tôi thấy không hợp lý lắm. Tôi không biết nói sao. Hay là chị hỏi ông nội sau khi bác sĩ đến. Chúng tôi sẽ làm thế. Joe, đi gọi bác sĩ Bang luôn đi. Matt bảo. Chúng ta không thể quyết định bất cứ việc gì cho tới khi bác sĩ có mặt. Cứ ở yên đấy, Joe. Tôi là cậu bé chạy việc trong chiến dịch này. Lori nói, cầm mũ lên. Tôi e là cậu quá bận, Matt nói. Không đâu, tôi đã làm hết bài tập hôm nay rồi. Cậu học trong cả kỳ nghỉ à? Joe hỏi. Tôi noi theo tấm gương sáng của những người hàng xóm thôi mà. Là câu trả lời của Lori khi cậu lao ra khỏi phòng. Em rất kỳ vọng vào cậu bé này. Châu nhận xét, quan sát cậu nhảy qua hàng rào với nụ cười tán thưởng. Cậu ấy làm rất tốt, đối với một cậu bé. Là câu trả lời có phần lạnh nhạt của Matt vì chủ đề này không làm cô hứng thú. Bác sĩ Ban đến, nói Beth có những triệu chứng của bệnh sốt. Ông nghĩ em bị nhẹ, xong ông tỏ ra đăm chiêu với câu chuyện về nhà Hummel. Amy được lệnh sơ tán ngay và được trang bị những thứ để phòng bệnh. Con bé lên đường trong tâm trạng thoải mái, với Joe và Lori tháp tùng. Bà bác Marge đón họ với lòng mến khách quen thuộc của bà. Giờ mấy đứa muốn gì nữa? Bà hỏi, nhìn chằm chằm qua cặp kính, còn con vẹt đậu trên lưng ghế của bà kêu ván. Cút đi, con trai không được ở đây. Lori lùi ra chỗ cửa sổ, bà Châu kể lại sự tình. Đúng như ta đã đoán, nếu cứ cho mấy đứa nhẫn nhờ với đám dân nghèo, Amy có thể ở lại và phải khiến mình có ích nếu nó không bị ốm, mà ta chắc chắn là nó sẽ bị. Trông có khả năng lắm. Đừng có khóc, ta rất sợ những người sụt sùi. Amy sắp khóc đến nơi, nhưng Lori lén kéo đuôi con vẹt khiến Polly la lên quàng quạc và gắt. Ôi, đôi giày của tôi! Một cách rất hài hước, nên con bé đổi khóc thành cười. Cháu có tin gì từ mẹ cháu không? Bà già hỏi cộc lốc. Cha cháu đã đỡ hơn nhiều ạ. Châu đáp, cố giữ vẻ lễ phép. Thế à, ta đoán chuyện đó sẽ không được lâu đâu. Matt chẳng có sức chịu đựng gì hết. Là câu trả lời vui vẻ. Ha ha, cấm được nói chết, lấy thuốc hít ra đây, vĩnh biệt, vĩnh biệt. Polly la hét, nhảy nhót trên sào đậu và cào cào mũ của bà già khi Lori véo nó. Im mồm, con chim già láo xược này. Và Joe, tốt hơn là cháu về ngay đi. Thật không đứng đắn khi lang thang muộn thế này với một thằng nhóc tùy tiện như... Im mồm, con chim già láo xược này. Polly kêu, bật nhào khỏi ghế và lao tới mổ thằng nhóc tùy tiện. Người đang cười rung cả người với câu nói cuối cùng. Mình không nghĩ mình có thể chịu được, nhưng mình sẽ cố. Amy nghĩ khi chỉ còn lại một mình với bà bác Matt. Tới đây, đồ xấu xí. Polly gào lên, và trước câu nói thô lỗ ấy, Amy không kìm được tiếng sụp sịch.